Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2877, chương 2815, năm chiêu. Chương 2815, năm chiêu dịch thiên vân dễ dàng miểu sát một vị cực tinh đế. Để đám người nghẹn họng nhìn chân chối, ai cũng không ngờ rằng Dịch Thiên Vân có thể nhanh chóng như vậy giải quyết một vị cực tinh đế. Thậm chí có ít người đều không nhìn ra chuyện gì xảy ra. Vị này kẻ ngoại lai thực lực giống như không bình thường lắm. Cái khác cực tinh đế ánh mắt ngưng tụ này lại bắt đầu nghiêm túc. Bất quá cũng không cảm thấy Dịch Thiên Vân có thể mạnh đến mức qua bọn hắn. Tại bọn hắn xem ra, rất lớn trình độ ở chỗ ban nãy vị cực tinh đế quá mức lơ là sơ suất, mới đưa đến loại tình huống này phát sinh, khó nói liền không có những người khác sao? Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua đám người, nói như vậy, đều là muốn cùng ta một khối trở về. Đương nhiên không có khả năng, một trận chiến này để ta tới. Một vị to con nam tử đi ra, toàn thân hàn khí hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Dễ dàng để bốn phía bị đông. Lực lượng kinh khủng vượt xa trước đó cực tinh đế. Ngươi có chút bản sự, đáng giá ta làm tự giới thiệu một phen. Ta chính là băng su cực tinh đế. Đánh với ngươi một trận. Tại hạ Thiên Vân tinh đế. Dịch Thiên Vân ôm quyền. Xem ra gia hỏa này ngược lại là có mấy phần khí phách. Cái kia tỉ thí bắt đầu. Băng su cực tinh đế trong nháy mắt xuất thủ, từ phía sau lưng rút ra một thanh cự nhận. Đây là một thanh không tệ tinh đế cấp cự kiếm, phía trên che kín xương lạnh. Tại vừa mới rút ra trong nháy mắt, liền đã để hắn chỗ khu vực phạm vi bên trong cấp tốc bị hàn băng bao vây, thậm chí để mặt đất đều kết xương, thiên địa hàn băng. Băng su cực tinh đế hai mắt trở nên trắng bệch, lạnh vô cùng, khí tức hóa thành đao mang một đao đánh xuống, giống như một tòa băng sơn đối diện đè xuống, để cho người ta không thở nổi. Băng su cực tinh đế quả nhiên xuất thủ chính là sát chiêu, hơn nữa còn là nhất kích tất sát sát chiêu. Chỉ cần bị chém trúng, liền xem như hai cái mạng đều phải chết. Một chiêu này lập tức để bốn phía người tu luyện hung hăng dùng mình một cái. Nhiệt độ hạ xuống đến thật sự là quá lợi hại. Cái này chính là băng su cực tinh đế sát chiêu. Thiên địa hàn băng, đối diện tiểu tử kia có thể ngăn cản sao? Sợ là không có cách nào ngăn cản. Nếu là tu vi không bằng người kia liền càng là rất không có khả năng ngăn cản được. Ngăn không được coi như xong, sợ nhất sẽ chết. Bọn hắn nhìn thấy loại tình huống này lúc đều có mấy phần hạnh tai nhạc họa. Quá mức cuồng vọng tự đại sẽ chỉ dẫn đến chính mình hủy diệt. Dịch Thiên Vân mới vừa rồi là miểu sát một vị cực tinh đế, không có nghĩa là có thể đánh bại băng su cực tinh đế. Bọn hắn nghĩ như vậy, băng su cực tinh đế cũng không có nghĩ như vậy. Hắn xuất thủ chính là tàn bạo nhất công kích, cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất công kích, vì chính là lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại Dịch Thiên Vân. Dưới loại tình huống này, đánh đòn phủ đầu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, bóng người hóa thành một đạo lôi quang xông về phía trước đâm đi lên, lưu lại một đạo tàn ảnh tại nguyên chỗ. Oanh cạch, nhất đạo chớp lóe nhào tới trước mặt băng su cực tinh đế. Hai mắt chừng một cái, hắn liền nhìn đều thấy không rõ lắm Dịch Thiên Vân bóng người. Chỉ thấy nhất đạo tàn ảnh tại trước mắt mình lướt qua, chợt hắn ngay cả bóng người đều không thấy. Được, người đều không thấy, còn công kích cái gì? Đại hắn cực tốc muốn quay người tìm kiếm người lúc, chợt thấy chính mình thân thể giống như trên mặt đất bên trên chạy. Ta, cái này, băng su cực tinh đế sau một khắc, ý thức tối đen, hoàn toàn biến mất đi theo hắn cái kia nửa người trên thân thể. Cứ như vậy rơi ầm ầm trên mặt đất, phốc đông, một tiếng, trùng điệp ngã xuống đất, một cột máu từ trong miệng hắn phun ra ngoài, nhuộm đỏ một mảng lớn thổ địa như thế trong nháy mắt phía dưới. Băng Xu Cực Tinh Đế cứ như vậy bị đánh thành trọng thương. Máu tươi văng khắp nơi, cơ hồ là sự tình trong nháy mắt, đừng nói là Băng Xu Cực Tinh Đế. Tất cả mọi người ở đây đều thấy không rõ lắm chuyện gì xảy ra. Băng Xu Cực Tinh Đế liền đã thua, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Dịch Thiên Vân lắc lắc nắm đấm. Ban nãy trọng quyền mang tới hiệu quả vẫn là vô cùng để hắn hài lòng. Hắn biểu lộ lạnh nhạt nhìn về phía trợn mắt hốc mồm đám người. Mở miệng nói, kế tiếp là ai? Lời nói này vừa ra, đám người dùng mình một cái. Cảm giác mình tâm, so với Băng Xu Cực Tinh Đế vừa rồi chỗ bộc phát hàn khí, còn lạnh hơn bên trên một mảng lớn. Từ đầu đến chân một cỗ hơi lạnh phóng lên tận trời. Mạnh mẽ như vậy Băng Xu Cực Tinh Đế, cứ như vậy bài, ban nãy phương thức công kích, cơ hồ không thể bắt bẻ, cả công lẫn thủ, nhưng tại Dịch Thiên Vân công kích phía dưới, lại là lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Một quyền phía dưới, trực tiếp bị dây, đám người nghẹn họng nhìn chân chối, cảm giác một luồng hơi lạnh từ thiên linh đóng phun ra ngoài. Trong cảm giác tâm có chút lạnh, loại tình huống này hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Quá nhanh, thật là quá nhanh, nhanh đến không cách nào tin, còn có ai không phục ta a? Hiện tại có thể lên tới khiêu chiến ta, Dịch Thiên Vân lặp lại lần nữa một lần. Hắn đã chờ một hồi, thật sự là không ai đi lên, chỉ có thể nhắc lại một lần nữa nhưng toàn trường nghẹn ngào. Một cái đáp lại đều không có. Không hổ là giới thượng giới phái tới đại biểu, liền xem như chỉ có tinh đế cấp bậc tu vi, nhưng lại có cực tinh đế trung hậu kỳ chiến lực, thật sự là không đơn giản. Lúc này một vị khác cực tinh đế đứng dậy, đây là Hỏa Lôi Cực Tinh Đế, so với cái kia Băng Xu Cực Tinh Đế càng hơn một bậc. Lần này là đến phiên ngươi tới khiêu chiến a? Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, nhìn từ trên xuống dưới Hỏa Lôi Cực Tinh Đế, so với trước đó cái kia Băng Xu Cực Tinh Đế là muốn mạnh lên không ít. Có thể nói hai người bọn hắn là ở đây số một số hai tồn tại, đánh bại bọn hắn lời nói, căn bản là cầm xuống toàn bộ chiến cuộc. Mạnh nhất hai vị đều bị đánh bại, những người khác còn có cái gì lựa chọn chỗ trống? Không tệ, sau đó đến phiên ta. Hỏa Lôi Cực Tinh Đế lạnh nhạt nói, bất quá, ta không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi nếu là đánh vỡ ta phòng ngự, vậy coi như ta thua, như thế nào? Hỏa Lôi Cực Tinh Đế lộ ra rất tự tin, ngược lại tùy ý Dịch Thiên Vân đến công kích. Hỏa Lôi Cực Tinh Đế công kích rất mạnh, nhưng sở trường nhất vẫn là phòng ngự, chỉ là cái này thể chất đặc thù, liền có được siêu cường lực phòng ngự. Bình thường công kích, căn bản đối với hắn không tạo được tổn thương gì, không sai. Nếu là tiểu tử kia, không có lực lượng lời nói, sợ là không gây thương tổn Hỏa Lôi Cực Tinh Đế. Nếu như điều này đại biểu chỉ là có tốc độ, sợ là rất khó chiến thắng. Đám người này lại mới từ trong rung động hơi làm dịu tới. Dịch Thiên Vân tốc độ là rất kinh người, nhưng đều có thể nhìn ra được lực lượng không tính rất cuồng bạo dưới tình huống bình thường. Chủ tu thường thường đều là tương đối tinh thông, có được tốc độ kinh người, sợ là đem thời gian đều hoa tại tốc độ tu luyện lên, mà không phải tại phương diện lực lượng. Hỏa Lôi Cực Tinh Đế có được cường đại lực phòng ngự, vốn có cường đại lực phòng ngự dưới, đồng dạng có thể đứng ở thế bất bại. Tuy nói thiên hạ võ công duy khoái bất phá, nhưng lực phòng ngự đạt tới trình độ nhất định lúc, tốc độ nhanh cũng vô dụng, căn bản không có cách nào đánh tan cái kia phòng ngự. Đương nhiên, nếu là tốc độ thật vô cùng kinh khủng mặt khác nói, nếu như chênh lệch không phải đặc biệt kinh khủng lời nói, cái kia cường hãn lực phòng ngự phía dưới, sợ là chiếm không được bất luận cái gì tiện nghi. Xem ra ngươi đối với mình phòng ngự rất tự tin. Vậy thì tốt, ta năm chiêu trong vòng tất phá ngươi. nếu như 5 chiêu trong vòng không phá ngươi, vậy coi như ta thua. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, đồng dạng đối với mình chiến lược rất có lòng tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.